La bàn vận mệnh, chương 269, con đường chính mình, góc truyện audio.com. Pháp lực Dương Thiên Vấn đã tu luyện tới đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến đệ tứ truyền. Dương Thiên Vấn chưa làm như vậy, mà là cẩn thận cân nhắc công pháp kim đan cửu truyền, kim đan sau cửu truyền lại được xưng là pháp tắc kim đan, hay là cái vấn đề kia. Vì sao gọi là pháp tắc kim đan? Dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải chính là ở trong quá trình cửu chuyển, không ngừng đi tiếp xúc thiên uy, nương thiên uy đến cảm giác pháp tắc, sau đó ở trong nháy mắt cửu chuyển công thành, đem pháp tắc mình quen thuộc nhất làm kim đan của mình ngưng kết. Đây là pháp tắc kim đan. Sau khi ngưng kết người là có thể có được thần thông rất lớn, hầu như không gì không làm được nắm trong tay pháp tắc. Nhưng đó là ở dưới tình huống bình thường, nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn có được vận mệnh la bàn, hơn nữa đạt được xác nhận 36 cái thần phù đại biểu chính là 36 loại pháp tắc. Pháp tắc có bao nhiêu loại, không ai có thể biết đủ, nhưng khẳng định không chỉ 36 loại, chẳng qua dựa theo phương pháp tu luyện của thế giới này, cùng với phương pháp tu luyện của Từ Tiêu Bảo Lục. Cuối cùng có thể nắm trong tay chỉ có một loại pháp tắc. Hiện tại Dương Thiên Vấn gặp phải một cái lựa chọn tàn khốc. Căn cứ Từ Tiêu Bảo Lục tu luyện tiếp chuyên chú ở một loại pháp tắc. Một loại khác chính là đi ra đường của mình. Loại thứ nhất không có gì phải nó, làm thái cổ luyện khí tâm pháp. Dương Thiên Vấn tin tưởng chỉ cần đem Từ Tiêu Bảo Lục tu luyện đến đỉnh điểm, khẳng định sẽ không so với thần hoàng trong miệng Hắc Huyền Phệ thần thú kém hơn. Hơn nữa ở trên thần thông, chỉ có hơn chứ không kém. Loại thứ hai thì không dễ nói. Dương Thiên Vấn phải tu luyện cùng vận mệnh la bàn móc nối, mượn lực lượng 36 thần phù chạm đến 36 đạo pháp tắc vận mệnh la bàn ẩn chứa, sau đó dung hợp 36 loại pháp tắc nâng cao một bước. Nhưng Dương Thiên Vấn sợ nhất là tham ăn nhiều không tiêu, đây là một chuyện phiền toái. Suy nghĩ một chút, nếu thật muốn làm như vậy mà nói, tất nhiên từ giờ trở đi, ở lúc kim đan đệ tứ chuyển, đi trước một bước dung hợp thần phù lực tiến tới ở mỗi lúc một chuyển, mượn thiên uy chạm đến pháp tắc. Sau đó lại pháp tắc kết kim đan. Nguyên lý là giống nhau, nhưng mà làm lên thì khó. Trước không nói 36 thần phù này hiện tại chỉ mở ra 10 cái, còn có nhiều tới 26, về sau càng mở càng khó. Dương Thiên Vấn phỏng chừng cho dù là trước khi phi thăng thần giới, cũng khó cởi bỏ toàn bộ. Cho dù có thể một lần cởi bỏ hết nhiều nguyện vọng như vậy, căn bản không biết xin như thế nào. Khó có thể lựa chọn, hơn nữa sau khi kim đan cửu chuyển, liền bắt đầu chính thức tu luyện pháp tắc. Lúc đó còn có thể dung nhập thần phù hay không, vậy thì không biết. Cho nên, Dương Thiên Vấn chưa lập tức tiến vào đệ tứ chuyển, mà là lựa chọn tiếp tục mài chân nguyên, chiết xuất nguyên đan màu cam hiện có. Thời gian còn thừa đầu nhập đến trong hóa giải vận mệnh la bàn cấp 11, hiện tại chỉ có la bàn có thể cho Dương Thiên Vấn một đáp án. Lấy tâm trí cùng với lực lượng cường đại của giai đoạn hiện tại của Dương Thiên Vấn làm phụ trợ, cảm giác hóa giải la bàn càng ngày càng đơn giản, hiện tại nó đơn thuần chỉ khảo nghiệm trí tuệ cùng lực lượng, Dương Thiên Vấn hai cái đều đạt tiêu chuẩn. La bàn cấp 11, Dương Thiên Vấn chỉ tốn 23 năm thời gian đã thu phục, thật ra thời gian tự hỏi chiếm nhiều thời. Góc truyện audio.com, gian động thủ chẳng qua chỉ là hơn một năm một chút. Dương Thiên Vấn cẩn thận tiến vào trong tiên phủ, lại đẩy xuống một bước cuối cùng này, bóng người la bàn chỉ dẫn giả lại một lần nữa xuất hiện. Chào ngươi, tiểu tử, có gì nghi vấn? La bàn chỉ dẫn giả vẫn là bộ dáng cũ. Ta muốn biết đem phương pháp tu luyện Từ Tiêu Bảo Lục cùng 36 loại pháp tắc của vận mệnh la bàn có thể kết hợp cùng một chỗ hay không? Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi ra. Đương nhiên có thể, hoàn toàn cởi bỏ vận mệnh la bàn, đem nó làm bản mạng pháp bảo duy nhất ngươi tu luyện, tự nhiên có thể dung hợp toàn bộ pháp tắc nó ẩn chứa. Sau khi ngươi dung hợp chúng nó, thành tựu của ngươi liền không thể hạn lượng. La bàn chỉ dẫn giả tươi cười khả cốc trả lời. Nhưng, nếu là như thế mà nói, như vậy ở trước khi ta hoàn toàn cởi bỏ la bàn, không phải không thể tu luyện tiếp sao? Dương Thiên Vấn có chút buồn bực cùng sốt ruột, không thể tiếp tục tu luyện, nên đối mặt hung hiểm về sau như thế nào đây? Con đường tu luyện có vô số loại phương pháp, cho dù chậm rãi cởi bỏ la bàn, ngươi cũng tương tự có thể không ngừng tu luyện. Ngươi hiểu không? La bàn chỉ dẫn giả hỏi lại một câu. Dương Thiên Vấn nghe xong như hiểu toàn bộ. Đúng rồi, mình quá câu chấp ở Từ Tiêu Bảo Lục bộ đỉnh cấp thái cổ luyện khí chi pháp này, pháp tắc dung hợp có thể tu luyện từng loại, cần gì thế nào cũng phải một lần liền ôm đồm nhiều tới 36 loại đâu. Cái vấn đề thứ ba, ta muốn biết cái chỉ tinh dẫn nguyệt luân này sử dụng như thế nào. Dương Thiên Vấn hỏi ra vấn đề khó cho tới nay làm phức tạp mình. Chỉ tinh dẫn nguyệt luân, cần lấy một viên hàng tinh chi tinh cùng với 4 viên tinh nguyệt thần sa làm nguồn suối năng lượng, để bất cứ một viên tu hành tinh nào trong chỉ dần tinh luân, ở dưới tình huống không gian ổn định, trực tiếp mở ra dẫn nguyệt chi môn, đem người sử dụng truyền tống đi qua. một viên hành tinh chi tinh cùng với 4 viên tinh thần xa có thể duy trì 20 lần truyền tống vượt tinh vực. Đương nhiên, khoảng cách càng gần, năng lượng tiêu hao càng ít. La Bàn chỉ dẫn giả trả lời. Dương Thiên Vấn sửng sốt, hành tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa là cái gì? Đó là hành tinh cùng hành tinh sau khi bị kéo vào lỗ đen, ở dưới dẫn lực siêu mạnh của lỗ đen hình thành siêu đỉnh cấp luyện tài. Đồng thời cũng là luyện tài đúc thần khí bọn vô lượng phá thiên giản. Ở tiên giới, cũng chỉ có 2 loại đồ vật này có thể đúc ra thần khí. Nhưng là lỗ đen, Dương Thiên Vấn tin tưởng mình còn chưa đi vào, chỉ là đứng ở cách nó khoảng vạn dặm đã không kiên trì được. Mạnh như tiên đế, đi vào tuyệt đối là bị chết rất khó coi. Ở tiên giới, chỉ có tiên tôn một cấp bậc này, cường giả đã tiếp xúc đến pháp tắc chi lực mới có thể mượn dùng pháp tắc chi lực, còn phải phối hợp cực phẩm phòng ngự tiên khí mới có thể đi vào. Nhưng là không thể đợi lâu, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ nửa nén hương. Ở trong số lượng dự trữ rất nhiều linh tài của tiên phủ cũng không tồn tại chúng nó, chỉ tại trong ghi chép của Thương Tiên Tôn đề cập 2 loại linh tài đỉnh cấp nhất này. Tin tưởng toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có trong tay những tiên tôn ma tôn kia mới có 2 loại đồ chơi cực phẩm này. Đây là 2 loại bảo bối có tiền cũng mua không được. Dương Thiên Vấn cũng không muốn nhìn trong tay kiện chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân có thể dùng nghịch thiên đến hình dung này, chỉ có thể dùng để làm tinh đồ xem. Khó trách nói cái bảo. gocchuyenaudio.com Bối này có thể so với thần khí, nó vậy mà là tiêu hao hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa để tiến hành truyền tống giữa các vì sao. Chỉ sợ dùng nhiều mấy lần, một kiện thần khí cứ như vậy không còn. Nguyện vọng của ta muốn hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa, dựa theo tỷ lệ 1:4 cho ta. Dương Thiên Vấn cần nhắc hồi lâu, quyết định nói. Vốn là muốn cường hóa mắt thần, nhưng nghĩ lại một chút, để lại nguyện vọng tiếp theo cũng giống nhau, hơn nữa nguyện lực của nguyện vọng kế tiếp càng mạnh. Như ngươi mong muốn, La Bàn chỉ dẫn giả nói xong, hướng dưới chân Dương Thiên Vấn điểm một cái. 2 đống hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa bỗng xuất hiện. Thần thức Dương Thiên Vấn đảo qua, hàng tinh chi tinh có 500 viên, tinh nguyệt thần xa có 2.000 viên. Dương Thiên Vấn ở trong lòng thở dài một tiếng, không phải cảm thán 2 đống bảo bối này, mà là đang cảm thán 2 loại linh tài này quả nhiên chân quý. Nguyện vọng cấp 11 đều có thể cho một phàm nhân trực tiếp thành tiên, lại chỉ đổi lấy 500 viên hàng tinh chi tinh cùng 2.000 viên tinh nguyệt thần xa. Thần phù cấp 11 là phong chi thần phù, mượn nó có thể nhấc lên cơn lốc lực tự do khống chế phong tồn tại tự nhiên. La Bàn chỉ dẫn giả nói xong liền hóa thành một cái hư ảnh. Chúng ta lần sau gặp lại, Dương Thiên Vấn đem đồ vật thu vào trong La Bàn không gian, lưu lại một viên hàng tinh chi tinh cùng 4 viên tinh nguyệt thần xa. Lại lấy ra chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, đem hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa đặt ở trong chỗ lòm. Vừa bỏ vào, 2 cái vòng tròn của chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân bắt đầu chậm rãi chuyển động hẳn lên, trong quả cầu các đại biểu giữa các hành tinh vũ trụ tỏa sáng long lanh, phương pháp sử dụng tự nhiên mà vậy in vào trong đầu. Dương Thiên Vấn trước dựa theo phương pháp khắc vào nguyên thần ấn ký của mình, sau đó liền có thể dùng nguyên thần lực khu động nó. Nó vậy mà đang đổi mới cùng nhận tin tức vũ trụ mới. Cái này quả thực quá thần kỳ. Dương Thiên Vấn đi tới một bên, ngồi xuống luyện khí thăm dò rõ thần phù lực. Qua nửa canh giờ, 2 cái vòng tròn của chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân ngừng lại, một cỗ tin tức truyền tới. Nó đã đổi mới xong, có thể tuần tra tin tức các tu tiên tinh, có thể tùy thời tùy chỗ mở ra dẫn Nguyệt Chi môn tiến hành truyền tống. Dương Thiên Vấn cảm giác nguyện vọng lần này xin thực phi thường đáng giá. Khó trách đồ chơi này được xưng là có thể so với thần khí. Thì ra nó vốn chính là thần khí, nói nhảm trừ thần khí, Dương Thiên Vấn tuyệt đối không tin tưởng tiên khí cũng có thể nghịch thiên như vậy. Chỉ riêng xem linh tính nó cùng với tự động đổi mới vân vân công năng không thể tưởng tượng đã có thể nhìn ra 1-2. Lại thêm cấu tạo của nó, tài chất của nó, Dương Thiên Vấn mới có cái phán đoán này. Dương Thiên Vấn thu hồi chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, tuy rất muốn nếm thử một chút nó thần kỳ, nhưng hiện tại tựa như không phải lúc. Hơn nữa, tuy rằng hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa có nhiều, nhưng không thể tùy ý lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ, là phải chịu khiển trách nghiêm khắc. Ra khỏi tiên phủ, Dương Thiên Vấn chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Xích Hùng trông coi cửa hàng làm ăn, chiếu khán ngược lại cũng rất không tệ, điều này làm cho Dương Thiên Vấn có một chút ngoài ý muốn. Đây có lẽ chính là cái gọi là trong tinh có tế nhỉ. Trước kia nhờ là có một đánh tạp cùng trông cửa hàng, bộ dạng hung thần ác sát một chút cũng. gocchuyenaudio.com, có yêu thế, nhưng Dương Thiên Vấn lại đã quên nơi này không phải thế gian. Ở tiên giới, bộ dạng ngươi hung thần ác sát nữa, bộ dạng không hợp mắt người xem nữa cũng tốt, tu vi thấp người ta tương tự coi thường ngươi. Chuyện được copy tại truyện phun ông chủ, đây là ghi chép của mấy năm gần đây. Xích Hùng vừa thấy Dương Thiên Vấn xuống, lập tức đến đón, đem một khối ngọc giản đưa tới. Đây là khách hàng có yêu cầu đặc thù, Dương Thiên Vấn ngắm một cái, những vụ làm ăn này, có cảm thấy hứng thú liền làm, không có hứng thú, làm thất phẩm đan sư Dương Thiên Vấn có quyền lực chọn lựa khách hàng, mà không phải khách hàng chọn lựa hắn. Đây là địa vị cao thấp khác biệt, lục phẩm đan sư tuy không phải quá nhiều, nhưng cũng không thiếu cho nên có thể thuận tiện chọn lựa. Nhưng mà cao cấp đan sư thất phẩm trở lên thì khác rồi, đặc biệt cao cấp đan sư có bản lãnh đặc thù vậy lại càng khác. Cách chương.